nàng chỉ có thể nhìn thấy cằm hắn và chòm râu đen. Nàng dường như có thể nhìn thấy được từng sợi. Đó là người quen, đó là mùi vị quen thuộc, đó là gò má khiến cho nàng không nhịn được muốn rơi lệ. Cẩn thận một chút, đừng chết dễ dàng như vậy. Nãy nãy nàng rất nhanh sẽ xuất hiện. Vu Nhai căn bản không phát hiện ra biểu tình của Tuyết Đế Nhi, chỉ nhẹ nhàng thả nàng xuống, khẽ nói một câu. Sau đó hắn trực tiếp biến mất khỏi trước mặt của nàng. Tất cả đều tới quá nhanh, giống như chỉ là một giấc mộng. Nữ vương Tuyết Đế Nhi, bởi vì quá nhanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Tuyết Đế Nhi vốn bị đâm, đột nhiên sát thủ kia chết đi. Chỉ có điều tất cả diễn ra trong nháy mắt. Đối với Tuyết Đế Nhi dường như rất lâu, nhưng đối với người khác mà nói căn bản không nhìn thấy rõ. Bởi vì Vu Nhai vừa sử dụng lực lượng thánh đạo thời gian đỉnh phong. Nếu như không sử dụng, hắn căn bản không tới cứu kịp. Sát thủ Hắc Nguyệt này cũng rất nhanh. Hiện tại, đám người phía sau cũng không biết Tuyết Đế Nhi làm sao sống sót được. Thần binh sư của Độc Cô ra sao? Ngươi quá phiền toái. Hiện tại chết đi cho ta. Ách ách ách. Là ai? Cùng lúc Vu Nhai cứu Tuyết Đế Nhi, cuộc chiến thần cấp phía trên, Độc Cô gia thần binh sư cũng gặp phải nguy hiểm. Bởi vì, ở bên phía bách tộc hắn là mạnh nhất. Dân Cổ Duệ muốn diệt trừ hắn trước. Hai thần tướng Cổ Duệ liên thủ, thật sự đẩy hắn vào tuyệt lộ. Nhưng thời điểm một tên thần tướng Cổ Duệ trong đó muốn hạ sát thủ, lại chợt phát hiện tim hắn có thêm một lỗ thủng lớn. Kinh khủng hơn chính là, không biết từ lúc nào trái tim đã biến mất. Hắn ách ách vài câu, thân thể hắn chợt nổ mạnh. Bởi vì trái tim hắn biến mất, không gian xung quanh hắn đột nhiên vặn vẹo. Lực lượng không gian xé toàn thân hắn thành mảnh nhỏ. Cuối cùng ngay cả hắn cũng không biết người giết hắn là ai. Là ai? Các cao thủ xung quanh lập tức phát hiện ra cảnh tượng này. Rất nhanh liền cảm ứng sát thủ không gian khủng khiếp kia. Chẳng bao lâu bọn họ đã tìm ra kẻ giết người. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Không biết từ lúc nào, trên chiến trường đã xuất hiện thêm một con chuột nhỏ màu đen. Đây là vật gì? Mọi người chỉ có một nghi vấn như thế. Sắp thua sao? Ngọc Vấn Hiền và Mượn Kiếm Huynh vẫn không nhịn được muốn quan sát chiến đấu thần cấp. Mặc dù thời điểm nhìn thấy thần tướng Độc Cô Gia chết, tim gần như chìm đến đáy cốc. Nhưng trong nháy mắt lại mọi chuyện thay đổi nhanh tới mức không thể đoán trước được. Tên thần tướng Cổ Duệ kia không ngờ đột nhiên nổ nát. Đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, bọn họ mới phát hiện các cường giả trong không trung đều nhìn về một hướng. Đó là một con chuột nhỏ màu đen. Tiểu Hắc. Ngọc Vấn Hiền mở to hai mắt nhìn, thân thể bắt đầu run rẩy. Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện. Không phải nó ở cùng với thủy tinh sao? Tiểu Hắc xuất hiện có ý nghĩa thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1567, tự tay giải quyết hắn đang run rẩy. Nếu như bây giờ có người nhìn thấy hắn, tuyệt đối không thể tưởng tượng được hắn chính là Ngọc Đại Soái, người luôn bình tĩnh, dường như không có gì không làm được kia. Hắn không dám tưởng tượng Tiểu Hắc xuất hiện có ý nghĩa như thế nào. Hắn sợ đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Đó là ai? Cùng lúc đó, phía dưới đột nhiên truyền đến âm thanh cao vút. Tuy rằng hỗn loạn nhưng lại nghe rất rõ ràng. Bởi vì không biết từ lúc nào ở bên cạnh Tiểu Hắc lại xuất hiện một thân ảnh. Một thân ảnh không tính là cao lớn nhưng lại cho người ta một cảm giác vô cùng cao lớn. Vu Nhai. Hơn 10 giọng nói vang lên ở trên chiến trường. Mỗi giọng nói đều tràn ngập sự hưng phấn. Đó chính là những người đặc biệt thân quen với Vu Nhai. Chỉ có bọn họ mới có thể không kìm chế được tình cảm, gọi tên Vu Nhai. Những người khác không quan tâm xưng hô như thế nào, cũng sẽ thêm hai từ đại đế ở phía sau. Tiếng của bọn họ át tất cả những âm thanh khác. Sau khi tiếng kêu vừa dứt, toàn bộ chiến trường trở nên yên tĩnh. Là đại đế, là Vu Nhai đại đế. Vu Nhai đại đế đã trở về. Không biết là ai đột nhiên hô lên. Giọng nói oang oang, dường như người của tộc người lùn. Ta là Vu Nhai. Các vị đã chịu nhiều cực khổ. Ta đã trở về, ta về muộn. Vu Nhai chậm rãi đưa mắt nhìn xuống chiến trường, tìm kiếm những người quen biết ở trên chiến trường. Hắn cũng nhìn thấy vô số người hắn không quen nhưng vẫn đang chiến đấu vì hắn. A,

hiện tại đã cách trận đại thắng kia 3 ngày. Trong 3 ngày này, Vu Nhai không hề chợp mắt. Hắn phải xử lý quá nhiều chuyện. Đầu tiên chính là muốn là lễ truy điệu tiếc thương cho các binh sĩ đã mất, bao gồm cả mấy vị thần tướng đã chết. Sau đó, còn phải quét sạch dân cổ Duệ đang ở trong bách tộc loạn địa. Tiếp sau đó, phải củng cố lại phương diện đường biên giới. Chỗ nào có thể thiết lập đường phòng ngự và pháo đài, phải có nhận thức mới một cách toàn bộ. Trước đây bách tộc loạn địa đều hỗn loạn, căn bản cũng không có cảm giác của một quốc gia. Cho tới bây giờ cũng không có. Bởi vì mình xuất hiện, tuy rằng khiến cho bọn họ đoàn kết lại, nhưng thời gian lâu dài tất nhiên sẽ lại biến thành 5 bè 7 mảng. Bởi vậy, Vu Nhai phải mau chóng biến mâm cát rời rạc này trở thành một khối nham thạch vững chắc. Nhất định phải làm thật nhanh. Chiến tranh lan tràn khiến hắn làm chuyện gì cũng phải đi đường tắt. Đây mới chỉ là một phần. 3 ngày nay, hắn cơ bản đều đang suy nghĩ phải thế nào để liên kết toàn bộ bách tộc loạn địa. Cuối cùng hắn chỉ có thể nghĩ tới đường. Chỉ cần có đường thì có thể làm cho các tộc liên thông với nhau. Tuyệt địa cũng có thể thành pháo đài cho chúng ta chiến đấu. Bởi vậy, tất cả thành trì mới xây đều phải lấy tuyệt địa làm bối cảnh, cũng chính là thành lập ở bên cạnh tuyệt địa. Vu Nhai nói tiếp, đúng vậy, hắn xác định ra kế hoạch trước. Hắn muốn tìm hiểu rõ ràng mỗi tuyệt địa trong toàn bộ bách tộc, sau đó ở ngoài bên cạnh thậm chí là bên trong, thành lập mỗi thành thị, khiến bách tộc loạn địa xuất hiện từng thành trì tự nhiên. Mỗi một thành thị đều sẽ có một tuyệt địa cường đại che chở. Sau đó, lại lấy những tuyệt địa kia làm trụ cột, nối liền toàn bộ bách tộc. Tuyệt địa là nguy hiểm, nhưng Vu Nhai lại muốn biến nó thành tồn tại có thể lợi dụng được. Trước đây, bách tộc loạn địa sở dĩ loạn như vậy, sở dĩ tuyệt địa không ai đi khai phá, không phải bởi vì không thể khai phá, mà là do không có một chủng tộc nào nguyện ý bỏ công sức đi khai phá. Người bình thường căn bản không đi, muốn khai phá nhất định phải là cường giả. Tuyệt địa là nơi nguy hiểm, có khả năng chết bất cứ lúc nào. Khai phá nơi thế này còn không bằng chém giết lãnh địa của chủng tộc gần đó. Phát động một cuộc chiến nhỏ sẽ an toàn hơn. Nhưng bây giờ bách tộc đã hợp lại, trên phương diện lực lượng đã trở nên cường đại, không còn là từng chủng tộc nhỏ nữa. Hiện tại bọn họ có thể khai phá và nghiên cứu tuyệt địa. Đương nhiên, không phải nói san bằng tuyệt địa, mà giống như lời Vu Nhai nói, xây dựng thành thị ở bên cạnh tuyệt địa, thậm chí là bên trong tuyệt địa, chính là tùy theo địa hình, mỗi tuyệt địa cũng không giống nhau. Như vậy, tuyệt địa không chỉ có thể trở thành thành trì thiên nhiên, còn có thể trở thành nơi rèn luyện cho thanh niên. Nói chung, thời gian tới chính là chỉnh đốn, tập hợp và khai phá toàn bộ bách tộc loạn địa, khiến bách tộc loạn địa thật sự giống như một quốc gia. Về phần các chuyện rắc rối khác, Vu Nhai không để ý đến. Hiện tại phần lớn mọi người đều đang bận rộn với các chuyện như chỉnh hợp quân đội, rèn vũ khí, trấn an các tộc và gia đình, thu thập tin tức của đại lục khác. Nếu như việc gì cũng để Vu Nhai tới trông nom, hắn sẽ xong đời. Lúc đó, các chức quan liên minh bách tộc được bổ nhiệm sẽ trình lên báo cáo hàng ngày. Đương nhiên, những thứ này cũng cần Vu Nhai đại đế phê chuẩn. Hiện tại Vu Nhai mới biết được làm đại đế phiền phức tới mức nào. Thật may, hắn vốn có rất nhiều binh linh. Những chuyện không hiểu hoặc phiền phức, hắn đều có thể tìm bọn họ, thương lượng, thậm chí trực tiếp giao cho bọn họ xử lý. Vu Nhai vẫn cần có nhiều thời gian hơn để tu luyện. May là thế giới này vũ lực vi tôn, vũ lực đủ mạnh mẽ. Phía dưới muốn động chút tâm tư, cũng phải suy nghĩ một chút. Có một số việc hắn có thể yên tâm giao xuống. Vu Nhai, hẳn là đã mệt chết đi. Ta nấu canh cho ngươi. Đêm đã khuya, Vu Nhai đứng ở trên cứ điểm thần Vu, tuyến phòng ngự thứ nhất của Nguyên Bách tộc. Ban đêm gió cũng không quá lớn. Phía sau vẫn cảm giác được có tiếng hô lớn truyền đến. Vu Nhai cảm nhận được hơi nóng. Hắn không khách khí nhận canh từ trong tay thủy tinh, uống từng ngụm. Hải thủy tinh trừng mắt với hắn. Gia hỏa này thật sự luôn đạp hỏng chuyện. Hoàn toàn cũng không biết hưởng thụ món ăn ngon do mình nấu. Thế nào? Hướng này là hướng đế quốc ma pháp đúng không? Muốn đi cứu Nguyệt Lâm xa sao? Thủy tinh đột nhiên hỏi. Cứu thì nhất định phải đi cứu.

thoáng cái liền khẩn trương và mong đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1571, xuất phát tới đế quốc ma pháp. Kết quả, ngay thời điểm nàng xuân tình tràn lan, chợt phát hiện Vu Nhai đã phát ra tiếng ngáy thảm khốc. Giả Tình tức thiếu chút nữa thì cởi sạch Vu Nhai, sau đó mạnh mẽ ác. Sở dĩ Vu Nhai không có đi tới phòng thủy tinh, bởi vì ngày thứ ba sau khi thủy tinh đưa ra lời đề nghị đó, liền trực tiếp cùng mấy người cao tầng quyết định kế hoạch. Tiếp đó, nàng theo Minh bà xuất phát tới gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Hiện tại nửa tháng đã trôi qua, thủy tinh đã sớm dung nhập vào trong gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Cũng nhờ vậy, mạng lưới tình báo của Mượn Kiếm Huynh cũng được bố trí. Tin tức đầu tiên mà Mượn Kiếm Huynh điều tra được chính là Minh bà và Thủy Tinh rất được gia tộc Mạc Luân Tạp Đế tín nhiệm, trực tiếp giao cho địa vị một trưởng lão gia tộc. Qua tin tức của Mượn Kiếm Huynh, biết được Thủy Tinh an toàn, Vu Nhai tất nhiên sẽ an tâm thoải mái công tác. A, hỗn đản, bây giờ là ban ngày, nếu không làm, vậy cũng không biết phải đợi tới khi nào. Ban ngày thì ban ngày, đúng vậy, Vu Nhai ngủ một giấc chính là 2 ngày 2 đêm. Thời điểm hắn thức dậy liền phát sinh lời đối thoại trên, sau đó bắt đầu không có đối thoại gì nữa, chỉ có các loại âm thanh, thứ âm thanh nguyên thủy nhất của nam và nữ. Khi Vu Nhai từ trong phòng Dạ Tình đi ra đã là vào buổi trưa, cả người hắn thần thanh khí sảng, hoàn toàn loại bỏ hết mệt mỏi của 20 ngày trước. Mệt mỏi của hắn đã hết, chỉ có điều lại làm cho Dạ Tình phải mệt mỏi. Kế tiếp, điều cần phải làm là giải cứu Độc Cô gia chủ. Dựa theo vị trí Độc Cô gia chủ có khả năng mất tích, Vu Nhai bắt đầu tiến hành nghiên cứu đối với Lục Thiên sát trận. Đáng tiếc, một tháng trôi qua, trên phương diện Lục Thiên sát trận, Vu Nhai ngoại trừ bộ hơn một chút, nhưng không thu hoạch được gì cả. Ngay cả dấu vết do con người lưu lại cũng không nhìn thấy. Điều này làm cho Vu Nhai nhíu mày lo lắng. Độc Cô gia chủ nhất định chưa chết. Nếu không sẽ giống như dân cổ Duệ, mệnh đồng có liên kết với tính mạng hắn ở bên trong Độc Cô gia sẽ bị nghiền nát. Nếu còn chưa chết, như vậy, lấy lực lượng cấp thần vương của hắn nhất định sẽ phát sinh ra chút động tĩnh gì đó. Nhưng Vu Nhai đã tìm kiếm ở mấy nơi Độc Cô gia chủ có khả năng xuất hiện vẫn không có tìm được bất kỳ dấu vết nào. Hoặc là chính là gia chủ bị ép tới mức choáng váng. Hơn nữa, một lần choáng váng chính là 7-8 tháng. Hoặc là bản thân hắn đã sớm rời khỏi sát trận, chỉ có điều không biết vì nguyên nhân gì không xuất hiện mà thôi. Hoặc chính mình căn bản tìm không đúng chỗ, hoặc là Độc Cô gia chủ bị nhốt ở nơi hắn không thể chuyển động được. A, không di chuyển, ngoại trừ ngất đi cũng có thể là đang tu luyện. Hoặc hắn không muốn để cho người khác biết vị trí của hắn. Thôi đi Vu Nhai, ngươi vẫn nên đi làm chuyện của mình đi. Người của Độc Cô gia vốn luôn một người một kiếm tung hoành thiên hạ, gia chủ cũng không ngoại lệ, ngươi cũng không cần lo lắng tới chuyện gia tộc gặp phải biến động lớn gì cả, chỉ cần gia chủ không chết, sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa ta tin tưởng, gia chủ khẳng định có tính toán riêng của mình, vị thần binh sư Độc Cô gia tới trợ giúp nói, một tháng cũng không có tìm được. Người Độc Cô gia cũng không có khả năng lại lãng phí thời gian của Vu Nhai. Lại nói, nếu Độc Cô gia chủ vẫn sống, cũng không thể giống như tiểu hài tử mới mất tích, một hồi đã liều mạng đi tìm. Hắc Nguyệt Thần Vương chắc hẳn cũng bị nhốt ở bên trong sát trận. Nói không chừng gia chủ đang ở trong sát trận kiềm chế Hắc Nguyệt Thần Vương. Lúc này Độc Cô Thanh Hải cũng nói ra suy đoán của hắn. Quả thật có khả năng như vậy. Có người nói Hắc Nguyệt Thần Vương cũng chưa chết, nhưng 7-8 tháng hắn cũng chưa trở lại trong vị trí chi địa, rất khả năng hắn cũng bị nhốt ở bên trong sát trận. Hai người kia đều là cấp thần vương, gặp phải nhau, kiềm chế lẫn nhau cũng là chuyện có khả năng. Nói chung, hiện tại Độc Cô gia chủ không chết, chỉ cần biết điểm này là đủ rồi. Chỉ có điều, Hắc Nguyệt Thần Vương cũng là một quả bom hẹn giờ, khiến bách tộc loạn địa bất kỳ lúc nào cũng không dám thả lỏng. Hiện tại Vu Nhai còn không biết, chính bởi vì Hắc Nguyệt Thần Vương bị nhốt ở trong, hài tử của hắn và Tiểu Mỹ mới có thể thuận lợi sinh ra được. Nếu như Hắc Nguyệt Thần Vương trở lại vị trí chi địa, Khi biết Tiểu Mỹ có bầu, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng hiện tại, Vu Nhai đã rời khỏi vị chi chi địa 10 tháng. Đúng vậy, tạm thời không nhắc tới chuyện của Độc Cô gia chủ, Vu Nhai bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đi tới đế quốc ma Pháp. Thời gian đã lâu như vậy, ai, đáng tiếc thủy tinh ở trong gia tộc Mạc Luân tạp đế cũng không tìm được bất kỳ tin tức gì có liên quan đến Nguyệt Lâm Sa. Theo cách nói của thủy tinh, gia tộc Mạc Luân tạp đế cũng đang tìm Nguyệt Lâm Sa, nhưng cũng không tìm được. Ta cảm thấy Vu Nhai đại đế chắc hẳn sẽ dẫn theo mấy thần tướng đi cùng, giấu ở trong tiểu thế giới binh linh, như vậy nếu như xảy ra vấn đề gì còn có thể đưa các thần tướng ra, sau đó đại sát tứ phương. Cái này gọi là giả vờ để có thể chém người. Thời điểm người lùn thần tướng Khắc Lan Tạp biết Vu Nhai chuẩn bị tiến vào đế quốc ma Pháp, không nhịn được lo lắng nói. Chỉ có điều nói là nói, thật đúng là miệng chó không nhả ra được ngà voi. Các thần tướng khác đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy Vu Nhai đi mạo hiểm. Chỉ có điều lúc khuyên cũng không nói năng thô lỗ như Khắc Lan Tạp. Nhưng Vu Nhai lại dùng hai câu nói phản bác bọn họ. Chỉ nghe hắn nói, thứ nhất, nếu như đại đế của các ngươi là một đại đế không giữ lời hứa, vậy các ngươi sẽ như thế nào? Có phải cả ngày chờ đợi lo lắng hay không? Thứ hai, nếu như đại đế của các ngươi bị các ngươi bảo bọc, như vậy tương lai sẽ có thể có thành tựu sao? Sợ rằng không bao lâu, liên minh bách tộc có thể giải tán đi. Các thần tướng á khẩu không trả lời được. Sau đó, bọn họ lại đề nghị Vu Nhai dẫn thêm mấy thần tướng. Nhưng bất cứ lúc nào Hắc Nguyệt Thần Vương cũng có thể từ trong lục thiên sát trận lao tới. Bên này thần tướng quá ít, đủ để bị giết không? Không cần, ta dẫn theo một mình vong linh huynh đi. Những người khác đều trấn thủ bách tộc. Bách tộc không thể lại tổn thất bất kỳ lực lượng nào nữa. Vu Nhai suy nghĩ một chút, vẫn quyết định như vậy. Thật ra, lẻn vào như vậy, người càng ít càng tốt. Mà vong linh huynh, hắc hắc, theo lời đồn bởi vì cuộc chiến tranh bắt đầu, cuối cùng pháp sư vong linh đã có thể đi ra hành động, biến thành hợp pháp hoặc nói là không ai đi quản. Thậm chí có vài thế lực còn đặc biệt hy vọng có thể nắm giữ pháp sư vong linh. Hiện tại bọn họ thơm phương phức, chỉ ít vong linh đi khắp vùng đất này sẽ không bị bất kỳ kẻ nào nghi ngờ. Hơn nữa, thủ đoạn chạy trốn của bất kỳ một pháp sư vong linh nào cũng đặc biệt lợi hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1572, thoáng gặp chuyện này. Được rồi, ta đã quyết định. Ở trong liên minh bách tộc, lời nói của Vu Nhai càng ngày càng có lực uy hiếp. Cuối cùng mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Thật ra cũng bởi vì thực lực Vu Nhai quả thực rất đáng sợ. Thần vương bình thường cũng không giết được hắn. Nếu không, sẽ không để hắn chạy loạn. Cho dù trói cũng phải trói chặt. Chuyện đã được quyết định như vậy. Thời gian xuất phát là vào ngày mai. Tiếp đó, các cao tầng của bách tộc lại thương lượng và báo cáo một vài chuyện. Sau đó mới dần dần rời đi. Vu Nhai, ngày mai sẽ đi rồi sao? Buổi tối, Vu Nhai lại tới trong phòng dạ tình. Ban đầu, nếu như tiểu bằng hữu tiểu già có ở đây, hắn cũng có thể đi tới quan tâm nàng một chút. Nhưng ngày thứ ba sau khi đại thắng, Vu tiểu già đã xuất phát về Bắc Đấu. Nàng ở trong quân đoàn thí thần của Nghiêm Xương. Hiện tại cuộc chiến phá thần tuyến vẫn đang tiếp tục. Bắc Đấu chỉ có một mình băng bà trấn thủ ở đó. Thí thần quân đương nhiên phải qua. Cũng đề phòng có vài phe cánh trong đế quốc huyền binh căm thù Vu Nhai. Vu Tiểu Giả và Nghiêm Xương trở lại còn có thể chiếu cố cho Vu Gia và Nghiêm Lôi. Đương nhiên, nàng cũng có thể tiếp tục cùng băng bà học tập. A, không biết băng bà thấy Vu Nhai sẽ như thế nào. Sợ rằng nàng mong Vu Nhai vĩnh viễn cũng không quay về Bắc Đấu. Có lẽ nàng còn có chút hối hận vì đã lưu lại giúp đỡ Vu Nhai. Đau đầu nhất chính là, hiện tại nàng đã hoàn toàn bị dán nhãn Bắc Đấu. Nói ngắn gọn, bạn học tiểu giả của chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ Vu Nhai. Vu Nhai cũng rất muốn quay về Bắc Đấu, muốn đi thăm mẫu thân. Đáng tiếc hiện tại thân phận hắn quá mức mẫn cảm. Mặc dù đã thu phục toàn bộ bách tộc loạn địa, lại tiếp giáp với Bắc Đấu, nhưng hắn vẫn không có khả năng quang minh chính đại quay trở lại. Hơn nữa bách tộc loạn địa thật sự có rất nhiều phải làm. Vu Nhai quyết định chờ sau khi mọi chuyện ổn định một chút mới trở về một chuyến. Đương nhiên, không phải quang minh chính đại trở về. Lấy thực lực của mình bây giờ, lặng lẽ quay trở lại, sẽ không có người nào có thể phát hiện ra mình chứ. Đối với Vu Tiểu Dạ, Vu Nhai ngược lại không quá lo lắng.